Bỏ rơi ma vương tổng tài. Chương 9, cuộc tọa đàm ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Mân Mân, hôm nay khoa của tớ có một buổi tọa đàm phấn khích tuyệt luân, có muốn cùng đi nghe một chút không? Chỉ Giao khoác vai nàng, như làm nũng, tớ đi một người chán quá, đi cùng tớ đi. Tọa đàm, Mân Huyên nghe xong, lắc đầu như chống bỏi. Không, tớ không đi. Chỉ Giao, tớ không có hứng thú với mấy môn học khoa cậu tí nữa, tớ còn có một môn rất quan trọng, không thể vắng mặt. Hình thức tọa đàm ở cái trường này nàng quá rõ ràng, chắc chắn sẽ có một vị giáo sư đứng trên bục giảng, toàn bộ mọi người dắt nhau tới hội trường, sau đó thì nghe một buổi nói chuyện vừa nặng nề vừa dài dòng. Mân Mân, đi với tớ đi. Chỉ Giao tiếp tục làm nũng, chuyện ông giáo sư của cậu không thành vấn đề, cần một cú điện thoại của tớ là được rồi. Cậu đi với tớ đi. Nhưng mà Mân Huyên cố không trợn trừng mắt, nàng biết cô bạn của mình siêu cấp có tiền, cha nàng lại là ủy viên ban quản trị của trường, nên mọi người đều coi nàng như cô công chúa nhỏ. Tính đại tiểu thư của Chỉ Giao đâu chỉ có lần này mới lộ ra, luôn tâm huyết dâng trào mặc kệ nàng có phải đang học hay không, đi vào khoa báo chí tìm nàng, sau đó mặc kệ ánh mắt của mọi người, lôi nàng khỏi phòng học. Mân Huyên vì thế cũng thành nhân vật phong vân nổi tiếng của trường, đi đến đâu mọi người cũng nói nàng là bạn của công chúa nhỏ Chỉ Giao. Không nhưng nhị gì hết, Chỉ Giao ngắt lời nàng, mặt lộ ra vẻ thẹn thùng. Cậu biết không, tớ thích một người, tớ biết rồi, Mân Huyên chịu hết nổi, gõ vào đầu Chỉ Giao, không phải cậu từng nhắc tới vị hôn phu lúc nhỏ sao? Được rồi, không nói nhiều nữa, tớ phải đi, nếu không thực sự muộn rồi. Giờ ăn cơm chưa liên lạc lại nha, nàng giãy khỏi tay Chỉ Giao, đang chuẩn bị chạy vào phòng học lại nghe thấy Chỉ Giao nhỏ giọng nói. Không phải, là một nam sinh tớ thích chứng tớ đã muốn định gắn bó cả đời. Tháng sau liền quyết định đính hôn. Cái gì, tháng sau, hai người quyết định gắn bó. Mân Huyên cả kinh đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, chạy nhanh như bị cháy mông, nóng nảy cầm tay Chỉ Giao. Vậy vị hôn phu cha mẹ cậu chọn thì thế nào? Cậu không phải nói mình thích hắn sao? Sao bây giờ lại đột nhiên nhảy ra một nam sinh khác? Sao lại không nói cho tớ? Hai người định gắn bó cả đời sao? Vậy cha mẹ cậu thì thế nào? Thấy mình thành công tóm gọn sự chú ý của Mân Huyên, Chỉ Giao đắc ý, không khỏi nhanh nhanh chóng chóng kéo tay bạn tốt đến khoa nàng. Được rồi, người tớ thích đang ở ngay hội trường, cậu giúp tớ nhìn xem, các mặt của anh ấy có tốt không? Hai người thở hồng hộc chạy tới hội trường, nơi đó sớm đã chật như nêm. Thỉnh thoảng còn truyền đến từng đợt tiếng hét chói tai điên cuồng, tất cả nữ sinh đều mang một vẻ ửng hồng cùng hưng phấn khó hiểu, như ánh mắt ái mộ của crazy fan nhìn ngôi sao. Một buổi nói chuyện của giáo sư hoặc người nổi tiếng trong một lĩnh vực nào đó với sinh viên về khó khăn của môn học cơ hội nghề nghiệp cách chương.